Tiểu thư hoàn hảo và công tử lạnh lùng. Chương 28, góc truyện audio.com. Vừa vào được một lúc thì Nam Phong và Bảo Khánh từ đâu xuất hiện với bộ đồng phục bơi lội. Ôi trời ơi, hai người này mới thật sự là sở hữu Nai Body nè. Nam thì ngưỡng mộ mà nữ thì muốn phụt cả máu mũi cả da. Ôi, anh Phong, em yêu anh, người đâu mà đẹp quá. Chỉ bí quyết đê, sáu múi, da màu lúa mì, cơ bắp săn chắc, bảo đảm 90, là không có mỡ thừa. Lại thêm vẻ lạnh lùng cao ngạo nữa. Hai người này quả là đốt tim đối phương. Tác giả còn muốn phụt máu mũi. Ai có hứng thú thì đi xem bộ anime trò đùa của thần linh ấy. Rồi tưởng tượng body của Nam Phong và Bảo Khánh nha. Vì đây là hồ bơi trong nhà, lại được lắp kính trong suốt nên cứ như ở biển nhân tạo. Có nắng có nước, y hệt khu nghỉ mát, cộng thêm trường học chuẩn quốc tế nên có cả ghế bố để tắm nắng. Quá tuyệt, hai chàng trai tài tử đi sượt qua đám người đó, chọn hai cái ghế rồi nằm thẳng cẳng tắm nắng, chờ đến tên mình thì bơi thôi. Không thèm khởi động, lúc này lớp 12A3 cũng đã đến. Các học viên lại được ngắm thêm một Nai Body nữa của hội trưởng Khải Hoàng. Anh này thì da trắng, cơ bắp cũng không được như Nam Phong hay Bảo Khánh nhưng cũng có lợi thế là cơ bụng 6 múi. Cao giáo điển trai, các nữ sinh cứ gieo họ trời đất, gọi tên, nhìn trộm, thậm chí là làm gì đó để được một trong ba người chú ý nhưng đều bất thành. Khải Hoàng xuống tới, khởi động một chút thì nhìn ngang nhìn dọc. Cuối cùng cũng nhìn ra Thanh Thúy, thấy nhỏ đang đứng khởi động thì liền tới bắt chuyện. Hay, chào em, khởi động à, anh lúc nào cũng làm người ta giật cả mình, Thanh Thúy cười cười. Một lát anh sẽ thách đấu lớp em, được không? Ừm cũng được, một lát em sẽ thông báo với lớp. Ok, anh về lớp đây, lát nữa gặp, Khải Hoàng xoay đi, trong lòng có chút ít thất vọng vì đang tìm một người khác mà lại không thấy đâu. Nhưng anh chưa đi được 5 bước thì cái bể bơi đang ồn ào nào nhiệt thì đột nhiên im bặt. Không có lấy một tiếng động, là người ai mà chẳng tò mò nên Khải Hoàng liền ngó nghiêng. Bảo Khánh cũng tò mò nên cũng ngốc dậy coi tình hình. Nam Phong thì vẫn nằm trình hình đeo dây phone nghe nhạc vì chuyện chẳng liên quan đến mình. Một bộ, hai bộ, ba bộ, Hiến Nguyên và Diệu Anh hướng từ phòng thay choàng khăn đồ đi ra. Đẹp như mỹ nữ, da vừa trắng vừa mịn như trứng gà bóc, tóc búi cao để lộ cái cổ hấp dẫn, chân dài, số do chuẩn đến từng mm, cả hai khiến cái hồ bơi đứng yên bất động bởi độ hot của mình. Hiến Nguyên mặc đồ bơi một mảnh màu vàng nhạt, màu sắc ấm nóng, đối lập với vẻ mặt của cô. Diệu Anh thì đồ bơi màu hồng phấn, nhẹ nhàng thanh tao, đây là hai mẫu đồ bơi mới nhất của thương hiệu nhất nhì thế giới. Giá cả cũng lên đến $1000, một người lạnh lùng, một người ấm áp, cả hai lại trung hòa khiến họ đẹp như hai đóa hoa giữa rừng thẳm. Rừng là những học sinh bình thường, Nam Phong và Bảo Khánh lại là người hái hoa, Khải Hoàng, Thanh Thúy và cả Yến Vi chỉ tội là lá mà thôi. Phong, nhìn kìa, Bảo Khánh lay lay bắt tay Nam Phong, mắt nhìn Diệu Anh quên cả chớp. Cái quái, Nam Phong giật dây phôn ra, bực mình bật dậy, còn tính mắng cho Bảo Khánh vài câu nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng hot hơn siêu mẫu của Yến Nguyên mà chả ư ới được cái mô tê gì nữa. Nam Phong chợt thấy có một thứ chất lỏng gì đó ấm ấm đang chảy ra từ mũi mình. Đưa tay lên quẹt thì hết hồn vì đó là máu mũi. Nhìn qua Bảo Khánh thì cậu cũng đang chảy máu mũi mà bản thân chẳng hay biết gì. Khánh, chảy, máu, mũi, Nam Phong nhấn mạnh từng chữ nhưng chẳng ăn nhập gì với cậu liền đưa tay véo vào hông Bảo Khánh một cái. Cây già, đau, Bảo Khánh nhăn nhó, Nam Phong lắc đầu thở dài, lấy một tay bịt mũi, tay còn lại rút ra một nùi khăn giấy dúi vào tay Bảo Khánh rồi anh cũng rút ra mấy tờ nhét vào mũi mình. Bị làm sao đó, đưa tớ làm trò gì, Bảo Khánh y như con dai tơ. Chảy, máu, mũi, Nam Phong lạnh lùng nói. Lúc này Bảo Khánh mới đưa tay lên quẹt thử thì tá hỏa. Cô luôn cả hộp lau mũi rối rít với cái suy nghĩ. không thể để Diệu Anh thấy được. Nam Phong cầm máu xong thì nhìn xung quanh, Tiến Nguyên và Diệu Anh đang đi về phía họ, còn phần lớn học sinh vẫn đang bất động. Đột nhiên cậu nóng máu khi thấy có mấy nam sinh cũng bị chảy máu mũi. Còn kia nữa, chẳng phải là hội trưởng hội học sinh sao? Anh ta cũng bị chảy máu mũi nữa kìa. Thật là bực mình, ai cho nhìn người của mình? Trời ạ, mày nghĩ lung tung gì đó hả Phong? Mày điên rồi. Không khí hồ bơi bị hâm lên đến gần 100 độ C là Miến Nguyên và Diệu Anh bực mình. Khụ khụ, Diệu Anh vừa ho khan một tiếng khiến mọi người bình thường lại. Có cả ba người là Khải Hoàng, Thanh Thúy và Yến Vi. Cả hai tiếp tục tiến đến ngồi ở hai chiếc ghế cạnh Nam Phong và Bảo Khánh. Thế là, nhiều chuyện ly kỳ xảy ra. Sơ đồ nhìn từ trên xuống, từ trái qua phải, hồ bơi. Diệu Anh, Tiến Nguyên, Nam Phong, Bảo Khánh, Cách Trương,